Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, mạnh không mạnh, toàn bộ nhờ giả bộ, chương 994, mạnh không mạnh, toàn bộ nhờ giả bộ. Phương Bình tại Dương Thành bày ra bản nguyên đại trận, có thể tăng lên bát phẩm thực lực. Ngoặc kép, Phương Bình chân chính tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Một cước dẫm chết cửu phẩm tứ đoạn cảnh võ giả, không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, bản nguyên đại trận đến cùng như thế nào bố trí, lại có thể làm được loại tình trạng này. Ta Huyền Minh Thiên Người, tại Dương Thành tìm kiếm hồi lâu, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng vô pháp tăng thực lực lên. Chấm ngoặc kép, lãng phí, quá lãng phí, bày ra dạng này đại trận. Thế mà chỉ là vì cho những người phàm tục kia tăng thực lực lên. Quá lãng phí, ngoặc kép, hắn là từ Thương Miêu kia học được thượng cổ đại trận sao? Vì sao chưa chừng nghe nói? Ngoặc kép, ta liền nói, Dương Thành liền xem như tiềm long chi địa. Phương Bình hiện tại ngay cả đế cấp đều không phải là. Làm sao có thể để Dương Thành gà chó lên trời? Nguyên lai là có đại trận phụ trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày này, tam giới phàm là nhận được tin tức thế lực, đều oanh động, Phương Bình hôm nay cho thấy thực lực, so với bọn hắn mong muốn muốn cường. Ngày đó đại chiến, không phải tất cả mọi người thấy được Phương Bình biểu hiện. Một vị cửu phẩm cảnh võ giả, liền bị hắn ngay trước mấy chục vạn người mặt dẫm chết. Tại tam giới tuyệt đỉnh lác đác không có mấy tình huống dưới. Phương Bình dạng này cường giả, đã đứng ở tam giới đỉnh phong nhất. Địa quật, Ngự Hải Sơn, một chỗ trên hải đảo. Giờ phút này, một vị trung niên võ giả, chắp hai tay sau lưng. Hừ lạnh nói, Phương Bình, người này cũng là bá đạo. Thần giáo lần này tiến vào nhân gian, còn chưa hành động. Người này liền giết bản tọa dưới trướng đại tướng. Đáng chết, ngoặc kép, trung niên chính là 72 thần chủ bên trong địa chu chân quân. Lần này, cũng là hắn tới đảm nhiệm địa cầu đại giáo tông. Nào ngờ tới cái này vừa mới tiến quân địa cầu không có mấy ngày. Dưới trướng một vị cửu phẩm cường giả liền bị giết. Chẳng những là cửu phẩm cảnh, còn có hai vị bát phẩm. Hai vị thất phẩm, cao phẩm võ giả, dù là thần giáo cũng không phải quá nhiều. Bọn hắn tuyệt đỉnh nhiều, đế cấp nhiều, đó là bởi vì thượng cổ lưu giữ lại, tân tấn cũng không có mấy vị. Địa chu chân quân đang khi nói chuyện, trước mặt quỳ sát một người, thấp giọng nói, chân quân, Phương Bình chỉ sợ đã chính thức tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Phải làm sao mới ổn đây? Chấm ngoặc kép, ăn nâng chớ vội, ngoặc kép, địa chu chân quân thản nhiên nói, hắn coi như tấn cấp, cũng là mới vào, cũng không phải sợ, bản tọa hiện tại quan tâm hơn chính là, cái này bản nguyên đại trận, đến cùng như thế nào bố trí, là chỉ đối bát phẩm hữu hiệu, vẫn là ngay cả cửu phẩm đều hữu hiệu, ngoặc kép, hắn quan tâm hơn trận pháp, Thương Miêu cho sao? Đây chính là chân chính đồ cổ, sao Khôn Vương còn cổ lão hơn. Thương Miêu có dạng này trận pháp, cũng không kỳ quái, nếu là mình có dạng này trận pháp, có lẽ cũng có thể dùng để bồi dưỡng dòng chính. Phương Bình kia cái gọi là vì nhân loại mà chiến, mà Hoa Quốc mà chiến liền có thể thu hoạch được tăng lên. Trên mặt đất Chu Chân Quân xem ra. Bất quá là Phương Bình bồi dưỡng dòng chính ngụy trang thôi. Trận pháp này, tăng lên ai, chỉ sợ đều là Phương Bình đang thao túng. Nghĩ đến cái này, địa chu chân quân trầm giọng nói, liên hệ Thường Dung Thiên người sao? Bản tọa muốn mượn đường Thường Dung Thiên, đi nhân gian giới, ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, quỳ sát võ giả nhỏ giọng nói. Thường Dung Thiên đã phong bế Thiên Ngoại Thiên, cũng không muốn mượn đường. Thuộc hạ tìm Thái An Thiên, Thái Hoàng Thiên, những này Thiên Ngoại Thiên, đều cự tuyệt mượn đường. Ngoặc kép, Dứt lời, nói bổ sung, bọn hắn nói nhân gian giới bá đạo, một khi mở ra môn hộ bị phát hiện, bây giờ đế tôn không tại, chỉ sợ sẽ bị nhân gian công phá. Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên mấy nhà đâu? Ngoặc kép, bọn hắn cũng không nguyện ý. Ngoặc kép, Quỳ Sát võ giả càng thêm nhỏ giọng, bọn hắn cùng nhân gian võ giả có hợp tác, không muốn giờ phút này cùng nhân gian giới trở mặt. Địa Chu chân quân nhíu mày, hắn là tuyệt đỉnh, một khi từ thông đạo tiến vào địa cầu, tất nhiên sẽ gây nên thông đạo chấn động, sẽ bị phát hiện. Thần giáo tổng bộ là thiên giới mảnh vỡ, là không có cách nào mở ra thông hướng địa cầu thông đạo. Mà thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa có thể. Nghĩ đến cái này, Địa Chu chân quân hừ lạnh nói, đến hỏi La Phù Sơn mấy nhà, bản tọa muốn mượn đường thôi. Nếu là không mượn, thiên ngoại thiên khó tiến, động thiên phúc địa có thể chuyển không đi. Liền không sợ ta thần giáo tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, giới vực chi địa, đó cũng là có thông hướng địa cầu thông đạo. Huyền Đức Động Thiên, Quỷ Vũ Sơn cùng nhân loại có hợp tác. Vương Ốc Sơn hắn không dám đi. Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn đều không ai. Bây giờ còn đang không tải cũng khó nói. Có thể cái khác, Tam Đại Động Thiên. Vậy vẫn là có người. Địa phương ngay tại kia. Không mượn đường, diệt bọn hắn thần giáo không phải không thực lực này. Hắn phải đi địa cầu chủ trì thần giáo đại cục. Ngưng lại tại cấm kỵ hải. Chính lệnh không thông, không cách nào trước tiên nắm giữ thần giáo hết thảy. Nói xong cái này, Địa Chu chân quân lần nữa mở miệng nói. Để cho người ta đi nhìn chăm chăm Phương Bình. Chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép. Quỳ Sát võ giả hoảng sợ, nhìn chằm chằm Phương Bình. Đây không phải là muốn chết sao? Địa Chu chân quân có chút nổi nóng, đè xuống hỏa khí, thản nhiên nói, đi, nhìn chằm chằm hắn người bên cạnh. Bằng hữu, thân nhân, bọn hắn không có Phương Bình thực lực. Bản tọa ban cho các ngươi linh thức bình chướng. Không người nào có thể phát hiện các ngươi. Ngoặc kép. Bản tọa muốn nhìn một chút, hắn lần tiếp theo sẽ ở nơi nào bố trí bản nguyên đại trận. Ngoặc kép, trận pháp kia, thật rất mê người, chính mình tiến vào địa cầu về sau. Có lẽ cái này tự mình đi qua nhìn một chút. Phương Bình dù là thật vào tuyệt đỉnh, đó cũng là mới vào. Hắn nhưng là uy tín lâu năm cường giả, Phương Bình chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện phát hiện hắn. Không giống trước kia, Võ Vương, Trấn Thiên Vương những người này đều tại tiền nhiệm Đại Giáo Tông làm việc chú ý cẩn thận, sợ tiết lộ. Mà bây giờ, Minh Vương đang bị hộ pháp tìm, lớn như vậy nhân gian giới. Phương Bình mạnh nhất, nếu không phải sợ làm cho nhân loại chú ý, hắn trực tiếp đi thông đạo cũng không sao. Địa quật, Thiên Mệnh Vương Đình, trong Hoàng Cung. Cơ Giao ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, nhìn phía dưới đám người xì xào bàn tán, không có ý tôn kính chút nào. Trong lòng phẫn nộ, Phương Bình tại phục sinh chi địa, nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ càng là thống lĩnh phục sinh chi địa. Mà nàng vị này chân chính vương nữ, tại Mệnh Vương vẫn lạc tin tức truyền ra về sau, kém chút bị đẩy ngã thống trị. Nếu không phải có tin tức xưng Phụ Vương còn sống, những người này có chút kiêng kỵ, chỉ sợ sớm đã giết nàng khác lập vương chủ. Hiện tại, phục sinh chi địa tin tức truyền đến, Phương Bình chân đạp cửu phẩm, một cước đạp chết, Cơ Giao bỗng nhiên không nói ra được hâm mộ. Quả nhiên, thực lực mới là căn bản. Phương Bình rất sớm đã nói qua, dựa vào người không bằng dựa vào mình, không có Mệnh Vương. Không có Cơ Hồng, nàng chẳng phải là cái gì. Hiện tại sự thật đã chứng minh đây hết thảy. Phụ Vương còn chưa có chết đâu. Những người này không nhìn nàng. Dù là nàng ngồi ở vương chủ vị trí bên trên, những người này cũng căn bản không có coi nàng là vương chủ đối đãi. Nếu không phải Thiên Mệnh trong quân, còn có một số cửu phẩm giúp đỡ chính mình. ủng hộ Cơ gia, chỉ sợ hôm nay tại cái này bảo điện phía trên, đều không phải là chính mình. Đè xuống trong lòng sao động, Cơ Giao bình tĩnh nói, chư vị, phục sinh chi địa sự tình, Vương Đình hiện tại không cần nhiều nóng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, phía dưới có cửu phẩm cường giả thản nhiên nói, điện hạ sai, phục sinh chi địa, chính là ta thần lục đại địch, há có thể mặc kệ không hỏi. Mệnh vương đại nhân càng là chết bởi phục sinh chi địa cường giả chi thủ. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao biến đổi sắc mặt một chút, nhìn về phía người này, thản nhiên nói, Vũ Điện chủ có ý tứ là, hiện tại đánh vào phục sinh chi địa. Ngoặc kép, lời này mang theo nhàn nhạt ý trào phúng, bất quá vị điện chủ này giống như không thèm để ý, cũng làm nghe không hiểu. Cười nhạt nói, dù là không đánh vào phục sinh chi địa, cũng không thể tùy ý phục sinh chi địa lớn mạnh. Bản tọa có cái nho nhỏ đề nghị, lần này Thiên Mệnh Quân thống soái tổn thất nặng nề, Thiên Mệnh Quân làm gây dựng lại, áp chế phục sinh chi địa, binh trấn phục sinh thông đạo, không thể để phục sinh chi địa ương ngạnh, điện hạ an tâm lưu tại Hoàng Cung là được. Thiên Mệnh Quân gây dựng lại sự tình, giao cho chúng ta tới làm chính là. Chấm ngoặc kép, Vũ Điện chủ lời nói rất đúng. Ngoặc kép, không sai, điện hạ lưu thủ hoàng thành là được. Việc vặt giao cho chúng ta tới làm. Ngoặc kép, điện hạ, đây là lão luyện thành thục chi ngôn. Điện hạ còn xin hạ lệnh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt càng khó coi. Bức cung, những người này mặc dù không có nổi lên, có thể giờ phút này ngay tại đoạt quyền. Bức cung, Thiên Mệnh Quân, những năm này tổn thất không lớn. Thiên Thực Vương Đình có 30 vạn Thiên Thực Quân. Thiên Mệnh Quân bởi vì không có tổn thất quá lớn mất. Nhân số càng nhiều, cửu phẩm cảnh thống soái, tăng thêm phó điện chủ loại hình, bao quát Kỳ Huyễn Vũ ở bên trong. Trước đó có 48 vị cửu phẩm thống soái, có thể vương chiến chi địa một trận chiến, trọn vẹn tổn thất 30 người. Bây giờ Thiên Mệnh Quân còn có 18 vị thống soái tại, trong đó một nửa là ủng hộ Cơ gia. Chỉ khi nào bị những người này nhập chủ, mấy chục vạn Thiên Mệnh Quân sợ rằng sẽ rất nhanh thoát ly Cơ gia thế lực. Đến lúc đó, kia một nửa thống soái còn có người sẽ giúp đỡ chính mình sao? Cho dù có, không có binh quyền, cửu phẩm tuy mạnh, có thể vạn người một bộ, đều là trung phẩm, có thể địch nổi một vị cửu phẩm cảnh. Không có binh quyền, những cái kia vương thành chi chủ, sẽ còn nghe Cơ gia. Không có binh quyền, ngoại vực những cái kia vương thành, sẽ còn để ý tới Cơ gia, để ý tới nàng Cơ Giao. Những năm gần đây, Cơ gia tại Thiên Mệnh Quân đầu nhập nhiều lắm. Nghe đám người bức cung, lác đác không có mấy vị cửu phẩm muốn vì nàng nói chuyện. Cũng là bị áp chế. Cái này khiến Cơ Giao trong lòng càng thêm không cam lòng. Phụ vương là tiến vào mộ trời, vẫn là không tiến vào. Không tiến vào, hiện tại người ở đâu? Lớn như vậy Vương Đình, hiện tại đã biết không có đi mộ trời, giống như liền Bình Sơn Vương, mà vị kia Bình Sơn Vương, vừa về đến liền trở về chính mình Bình Sơn Vực, đối ngoại tuyên bố chữa thương bế quan, trong vòng trăm năm không ra Bình Sơn Vực, còn có người không đi sao? Cơ Giao không biết, nàng chỉ biết là, lại tiếp tục như thế, nàng nhanh trưởng khống không được Vương Đình, nghe đám người miệng động đậy. Cơ Giao mỏi mệt vô cùng, thản nhiên nói, việc này sau đó bàn lại, bây giờ mọi việc chưa quyết, chư vị trước trấn an Vương Đình các phương, nhất là ngoại vực Vương Thành. Chấm ngoặc kép, nói một trận, Cơ Giao đứng lên nói, bãi triều, ngoặc kép, dứt lời, rời đi đại điện, hướng tẩm cung đi đến. Hậu phương, có cường giả khẽ cười nói, điện hạ, trong vòng 10 ngày hay là muốn có quyết sách, Thiên Mệnh Quân chính là Vương Đình Vương Bài Quân, một khi thời gian càng kéo dài. chỉ sợ muốn ra biến cố. Ngoặc kép, Cơ Dao không đáp, đây là bọn hắn cho mình kỳ hạn chót, chờ trở lại Tẩm Cung. Phượng Tước nhìn xem Cơ Dao lửa giận ngút trời dáng vẻ, có chút lo lắng, truyền âm nói, không có sao chứ? Không được, chúng ta liền đi đi thôi. Ta hỏi thủ hộ Vương Đình, lão tổ không có trở về. Cơ Dao, chúng ta bây giờ không ai có thể dựa vào. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao đột nhiên chụp về phía bàn trà. Thất phẩm cảnh yêu thực chế tạo cái bàn, trong nháy mắt bị đập nát. Cơ Dao diện mục có chút dữ tợn, trầm giọng nói, bọn hắn đều đang buộc ta. Tất nhiên bọn hắn như vậy, đừng trách bản cung vô tình. Phương Bình tại Phục Sinh Chi Địa, thống lĩnh Phục Sinh Chi Địa, đã tiến vào tuyệt đỉnh. Hắn đối Thần Lục Vương Đình nhìn chằm chằm, lấy bản cung đối với hắn hiểu rõ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tiến quân Thần Lục. Nếu là Vương Đình các cường giả ủng hộ bản cung, đồng lòng nhất trí, Phương Bình cũng đừng hòng chiếm được tiên cơ. Ngoặc kép, tiếp cận 50 vạn thiên mệnh đại quân, Vương Đình cửu phẩm còn có không ít. Phương Bình dù là tuyệt đỉnh, dám một mình tiến đánh Vương Đình sao? Nhưng bây giờ, Cơ Dao lạnh lùng nói, bọn hắn tất nhiên hận không thể bản cung đi chết, vậy bản cung liền đưa bọn hắn đi chết. Phương Bình chắc hẳn cũng rất tình nguyện chém giết những người này, suy yếu Vương Đình thực lực. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao, ngoặc kép, Phượng Tước sợ ngây người, vội vàng nói, Phương Bình dã tâm bừng bừng, mà lại xảo trá vô cùng. Hắn một khi chém giết những này cửu phẩm, bước kế tiếp có lẽ chính là hủy diệt thiên mệnh Vương Đình. Chấm ngoặc kép, cái này đều không phải là bảo hổ lột ra. Cơ Dao không có áp chế Phương Bình át chủ bài. Kể từ đó, đó chính là bạch bạch chôn vùi Vương Đình thế lực, kéo dài thời gian. Ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, kéo tới phụ vương trở về, kéo tới ta thành cửu phẩm, ngươi thành cửu phẩm, bọn hắn chết rồi, ta mới có chắc chắn trưởng khống toàn bộ Vương Đình. Phương Bình là người thông minh, hiện tại hủy diệt Vương Đình, Phục Sinh Chi Địa cũng sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi Phục Sinh Chi Địa hủy diệt một đại Vương Đình, sẽ chỉ làm các phương kiêng kỵ hắn, liên thủ hủy diệt bọn hắn. Ngoặc kép, cho nên, chỉ cần bản cung cho ra chỗ tốt, thậm chí phái người hiệp trợ hắn, suy yếu cái khác mấy đại Vương Đình thế lực, hắn sẽ đáp ứng, thậm chí sẽ phù hộ người ta, bởi vì chúng ta là hắn tại Thần Lục quân cờ. Ngoặc kép, chờ bản cung thành cửu phẩm, nắm trong tay Vương Đình, chỉ cần có thể mau chóng tiến vào chân vương cảnh, khi đó mới có tư cách nói tương lai. Ngoặc kép, Phượng Tước giống như có chút lo lắng. Phương Bình kia đều không phải là hổ, kia là ăn người không nhả xương ma. Cơ Dao hợp tác với hắn mấy lần, lần nào chiếm qua chút tiện nghi nào. Chớ nói chi là trước kia còn có Mệnh Vương áp chế. Hiện tại áp chế Phương Bình người đều không, đến cuối cùng có lẽ Vương Đình sẽ chôn vùi tại Cơ Dao trong tay. Cơ Dao biết những này, có thể lúc này, trừ phi nàng thật cam tâm là một cái khôi lỗi vương chủ, thậm chí chờ thiên mệnh quân đại quyền giao ra, nàng ngay cả khôi lỗi vương chủ cơ hội cũng bị mất. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan. Vương Đình dù là muốn hủy diệt, cũng muốn diệt tại Cơ Gia trong tay, mà không phải Cơ Gia bị diệt, những người khác đến lợi. Sau 10 ngày, những người này nếu là lại bức bách bản cung, vậy cũng đừng trách bản cung. Ngoặc kép, Cơ Dao cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, ta đã cho bọn hắn cơ hội. Huống chi, Vương Đình còn có Bình Sơn Vương tại. Vương Đình cũng không dễ dàng như vậy hủy diệt. Phương Bình cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Chấm ngoặc kép, Vương Đình còn có cường giả. Một khi Phương Bình tiến công Vương Đình, vậy sẽ chỉ đưa tới Bình Sơn Vương xuất thủ. Cơ Dao cũng không tin, Bình Sơn Vương tại tai họa ngập đầu đến sẽ còn bế quan. Cơ Giao nghĩ đến Bình Sơn Vương, mà giờ khắc này Phương Bình dẫn theo hai vị tà giáo võ giả vừa đến trời đảo, những ngày này một mực tọa trấn ma đô địa quật, Quách Thánh Tuyền liền đang chờ lấy. Nhìn thấy Phương Bình, Quách Thánh Tuyền một mặt cảm khái, rất nhanh cười nói: "Phương bộ trưởng, lần này ngươi là thật rung động toàn thế giới." Ngoặc kép, dứt lời, cấp tốc nói: "Tin tức của ngươi vừa truyền đi, ma đô bên này có địa quật cửu phẩm tiến vào, mang đến Bình Sơn vực thư tín, nói là Bình Sơn Vương chuyển đạt đưa cho ngươi, để ngươi tự mình mở ra." Chấm ngoặc kép, nói, Quách Thánh Tuyền đưa tới một phần như thủy tinh thư tín. Phương Bình cười cười, tiện tay đánh một cái năng lượng đi vào. Bình Sơn Vương đưa tin cho chính mình, còn làm tuyệt đỉnh cảnh cố hóa bình chướng. Đây là không cho người khác nhìn. Gia hỏa này muốn nói cái gì? Đúng vào lúc này, thủy tinh thể bỗng nhúc nhích, một bóng người bay ra, vô cùng uy nghiêm. Phương Bình cũng không thèm để ý, một sợi tinh thần lực thôi, máy móc thức chương trình. Đây cũng là Bình Sơn Vương đã sớm thiết lập tốt lắm. Giống như cũng chỉ có cảm ứng được Phương Bình khí tức mới có thể mở miệng. Một lát sau, hư ảnh mở miệng nói: "Phương Bình, bản vương vô ý cùng tứ phương là địch. Bản vương thụ thương cần bế quan. Bình Sơn vực đóng lại trăm năm. Bình Sơn vực chỗ vương đình chỗ sâu, cùng phục sinh chi địa không giáp giới. Thâm sơn cùng cốc, không có mấy đầu sinh mệnh khoáng mạch, cũng không yêu thực đặc sản. Bình Sơn vực chỉ có ba tòa vương thành. Vương thành thành chủ đều là bản vương đệ tử, tính cách cũng theo bản vương. Lần này phong vực, Bình Sơn vực không chào đón bất luận kẻ nào." Chấm ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền nghe nghe, ngốc trệ nói: "Phương Bình, vị này có ý tứ gì?" Ngoặc kép, Bình Sơn Vương nói nhiều, nói hồi lâu, sau đó hư ảnh tàn, hắn có chút nghe không hiểu. Phương Bình cười ha hả nói: "Cái gì có ý tứ gì? Gia hỏa này đang nói, hắn muốn mèo đông, trốn tránh không ra ngoài, nhà hắn rất nghèo, không tiền không thế lực, ba người đệ tử giống như hắn, đều là người tham sống sợ chết, không dám ra tới, thiên mệnh vương đình đừng nghĩ tìm hắn, hắn ai cũng không gặp, chúng ta giết ai cũng đừng giết hắn." Chấm ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền ngốc trệ nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là địa quật chân vương." Ngoặc kép, địa quật chân vương, dù là lại sợ, cũng không trở thành làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình a. Trực tiếp để cho người ta đi cầu hòa, nhận sợ, không ra ngoài, địa quật chân vương, đó cũng là muốn mặt. Chẳng những muốn mặt, còn rất muốn, có thể vị này, lật đổ Quách Thánh Tuyền tam quan. Giờ khắc này, lão nhân nhịn không được nói: "Ngươi, sẽ không lý giải sai đi." Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói: "Sao lại thế, gia hỏa này ý tứ rõ ràng như vậy. Rõ ràng nói cho ta, hắn sợ, ép hắn liền dọn nhà chạy trốn, vừa chạy đường, không tại dưới mí mắt nguy hiểm hơn. Chém giết hắn đúng không, sẽ cùng ta chém giết, có thể chạy, hoàn toàn chính xác có phiền phức, còn phải đề phòng hắn. Tóm lại, một câu, đừng đi Bình Sơn vực là được, đến nỗi cái khác tùy tiện, hắn coi như không nhìn thấy." Phương Bình lắc đầu, thở dài, gia hỏa này đến cùng làm sao thành tuyệt đỉnh, ta hiện tại cũng hiếu kỳ. Ngoặc kép, chẳng lẽ thế giới này thật sự có sợ đào? Gia hỏa này cũng quá nhát gan đi. Nghe nói Phương Bình tại địa cầu dẫm chết cửu phẩm, dọa đến trực tiếp tới đưa xin tha tin. Đây là sự thực, một điểm mặt cũng không cần. Đương nhiên, nhiều ít muốn một điểm. Tỉ như làm cái tuyệt đỉnh bình chướng, không cho tất cả mọi người nhìn thấy. Phương Bình nói, cười nói, hắn bên này trước gác lại, không cần quản Bình núi vực. thiếu một cái đối thủ cũng không tệ. Hắn có thể chạy, sẽ không tử chiến đến cùng, cũng rất khó đánh giết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không muốn đi tìm hắn chém giết. Hắn coi như có thể chiến tuyệt đỉnh, Bình Sơn Vương Đại Khái cũng rất khó bị hắn giết. Bởi vì đối phương không cùng Phương Bình chém giết tâm tư. Chỉ sợ gặp được, cách thật xa liền chạy. Trừ phi Phương Bình ám sát hắn, còn nắm chắc nhất kích tất sát. Bằng không, vẫn là đừng đi giết người. Miễn cho kích thích ra hỏa này thật ẩn giấu đi ngồi dậy. Tùy ý trả thù nhân loại. Quách Thánh Tuyền dở khóc dở cười. Đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Địa quật cường giả, còn có loại người này. Thêm kiến thức, nói, Quách Thánh Tuyền nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi, ngày đó các ngươi trở về. Ma Đô Thông Đạo sau đó không lâu khẽ chấn động một chút. Lúc ấy không ai phát giác được cái gì. Ta ngược lại thật ra đã nhận ra một điểm khác biệt. Có phải hay không Lý Tư Lệnh? Nếu là lời nói, ta liền không hỏi. Có thể tránh thoát hắn cái này cửu phẩm cảnh dò xét. Ít nhất cũng có tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Hắn không biết có phải hay không là Lý Trấn âm thầm trở về. Việc này cũng không cùng người khác nói. Bây giờ thấy Phương Bình mới mở miệng nói. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Thông đạo chấn động. Quách Thánh Tuyền không có phát giác được cái gì dị thường. Bình thường tuyệt đỉnh đều làm không được cái này. Dù là hắn, hiện tại tiến vào thông đạo, trừ phi thu liễm toàn bộ khí tức, còn phải thừa dịp không ai chú ý thông đạo, kia mới có thể không gây nên chú ý. Nếu không, hắn cũng không gạt được Quách Thánh Tuyền. Phương Bình sắc mặt nặng nề ngồi dậy. Ai tiến vào địa cầu? Lý Trấn tiến vào mộ trời. Lúc ấy Lý Trấn thụ thương rất nặng. Trấn Thiên Vương cái nào yên tâm lưu hắn lại một người. Lúc ấy rất nhiều người không tiến vào đâu. Trước khi đi một thanh mò lên Lý Trấn, mang theo cùng đi, nhân loại tuyệt đỉnh đều đi vào. Một cái không có lưu. Nói như vậy, có nhân loại bên ngoài cường giả tiến vào địa cầu. Phương Bình tâm tình nặng nề, vừa mới lắp một trận vui sướng đều tiêu tán không ít. Không nhiều lời cái gì, nhìn thấy Bắc Cung Vân mấy người cũng đến. Phương Bình tiện tay đem hai vị tà giáo võ giả ném ra ngoài. Trầm giọng nói, nhốt vào thiên lao, tách ra giam giữ, ngoặc kép, Bắc Cung Vân cấp tốc áp giải hai người đi thiên lao. Lúc này, Điền Mục, Lý Lão Đầu mấy người đều một mặt kinh dị nhìn xem Phương Bình. Người cái kia bản nguyên đại trận. Thật có thể tăng lên tất cả mọi người thực lực. Tiểu tử, ngươi có khả năng này. Ngươi nói sớm a. Ta nghe nói, Dương Thành hiện tại gần vạn người đều trống rỗng tăng lên một chút thực lực. Ngươi cái này, quá kinh khủng đi. Ngoặc kép, Phương Bình bay trở về cần thời gian. Giờ phút này sự tình đều truyền ra. Toàn thế giới đều đang nghị luận. Tam giới thế lực khắp nơi. Cường đại điểm. Cũng đều nhận được tin tức. Quá chấn động lòng người. Dương Thành trong một ngày, trên vạn người tấn cấp. Đương nhiên, cường giả không nhiều chính là. Mạnh nhất chính là Trương Bằng tấn cấp. Còn lại, trung phẩm đều không có mấy cái. Đại bộ phận đều là người bình thường. Dương Thành cũng không có mấy cường giả. Những năm gần đây, thấp phẩm ra không ít. Trung phẩm cũng không nhiều. Nói. Điền Mục lại cắn răng nói, tiểu tử ngươi, ngươi có phải hay không địa vực kỳ thị? Ta nghe nói, lần này tấn cấp cơ hồ đều là Dương Thành người. Ngươi có phải hay không động tay chân rồi? Ta nói, ngươi cũng đừng như thế nhỏ hẹp. Đều là nhân loại, tốt, dù là không giúp nước ngoài. Hoa quốc ngươi cũng phải đối xử như nhau đi. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ không phải Dương Thành đô đốc. Ngươi là thiên bộ bộ trưởng, nhân tộc hiện tại lãnh tụ, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu nói, không có chuyện này, đại trận cùng nơi đó địa mạch tương liên, cho nên nhận khí tức, tại Dương Thành sinh hoạt lâu cứ như vậy, ở đâu ra địa vực kỳ thị, bố trí đại trận rất phiền phức, tiêu hao rất lớn, địa phương khác, chờ ta có thể bố trí lại nói. Thật, ngoặc kép, đương nhiên thật, ngoặc kép, Điền Mục gật đầu, như vậy mới phải, rất nhanh nói, kia đợi chút nữa còn phải tuyên bố tin tức giải thích một chút. Tiểu tử, ngươi bây giờ không phải đại biểu cá nhân ngươi, ngươi đại biểu là toàn bộ nhân loại. Lần sau chú ý một chút, miễn cho đối ngươi thanh danh có hại. Phương Bình trợn trắng mắt nói, thật muốn để ý như vậy thanh danh của ta. Lão gia tử, có phải hay không nên gọi ta bộ trưởng? Tiểu tử kêu, rất không mặt mũi, ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều là bèn nhìn nhau cười. Gia hỏa này, cho hắn điểm ánh nắng liền sán lạn. Bất quá tất cả mọi người vẫn là thổn thức không thôi. Gia hỏa này hiện tại không những mình vô cùng cường đại, thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Toàn bộ nhân loại nếu là tại hắn dẫn đầu hạ quật khởi, lão Trương trở về, đại khái cũng phải bị đoạt quyền. Không có hắn thanh danh lớn, mà Phương Bình lại là không có xen vào nữa những này. Nhìn thoáng qua chính mình bản nguyên thế giới, nhè răng trợn mắt nở nụ cười. Kín người hết chỗ, thật gần vạn người, nhất là Trương Bằng tên kia tiến vào bên trong, lập tức phản hồi Phương Bình không ít bản nguyên khí. Không những như vậy, Trương Bằng gia nhập, Phương Bình cảm thấy so lão Trương bọn hắn hư ảnh đều ra sức nhiều lắm. Cháu trai này so ra ra đều lợi hại. Vạn người, một ngày chỉ sợ có thể mở đường 10 mét. Mà Trương Bằng gia hỏa này, một cái đỉnh 1000, một người đều có thể giúp đỡ một ngày mở đường 1 mét. Lại thêm Phương Bình nguyên bản ngay tại mở đường. Tính được, hiện tại một ngày chỉ sợ có thể mở mang con đường 1-2 mét dáng vẻ. Phương Bình hơi xúc động, 1 tháng 360 mét. Nói như vậy, trong vòng 3 tháng chính mình tất nhập tuyệt đỉnh cảnh A. Điều kiện tiên quyết là chính mình đại đạo không trở ngại. Cái nào dùng nửa năm, bất quá 99.9 mét về sau có hơi phiền toái. Chỉ sợ một chút thời gian, coi như 3 tháng tốt, trong vòng nửa năm, ta cũng tất nhập tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt. Hắn nhập tuyệt đỉnh, đây không phải là bình thường tuyệt đỉnh có thể so. Hắn hiện tại khí huyết đều vượt qua 44 vạn tạp. Hiện tại mới 100 mét ra mặt đâu. Tiếp xuống đến 200 mét, 300 mét, mỗi lần đều sẽ có một lần cơ sở khí huyết gia tăng. Dựa theo bình thường cửu phẩm 5.000 tạp để tính, Phương Bình có thể gia tăng 1 vạn tạp. Tăng thêm chính ta rèn luyện, đến tiếp cận tuyệt đỉnh thời điểm, ta cơ sở khí huyết chỉ sợ có 55 vạn tạp tả hữu. Tuyệt đỉnh cảnh, người ta thêm 5 vạn tạp, ta chỉ sợ có thể thêm 10 vạn tạp, đó chính là 65 vạn tạp. Tuyệt đỉnh lại cho ta chất biến một lần, có thể so với 130 vạn tạp khí huyết, lại cho ta tăng phúc 1.3 lần, dù là đến tiếp sau không còn mở rộng, lại thêm chiến pháp, thần khí. Chấm ngoặc kép, không tính không biết, tính toán chính Phương Bình hù dọa. Chỉ sợ hắn nhập tuyệt đỉnh, có 300 vạn tạp tả hữu cực hạn bạo phát. Đây là chiến pháp không tăng lên tình huống dưới. Ta hiện tại thế nhưng là có chiến pháp thôi diễn. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, nửa năm sau, ta nói ít cũng có đế cấp thực lực. Vẫn là trong đó khá mạnh cái chủng loại kia. Đều có thể cùng thập đại động thiên chi chủ cấp độ này đọ sức đấu. Ngoặc kép, Phương Bình cười không ngậm mồm vào được. Rất nhanh đè xuống vui sướng trong lòng. Điệu thấp, đến điệu thấp, nói không chừng ta cắm ở 99.9 mét đâu. Phi, miệng quạ đen, không thể nào, nói không chừng ta đến tuyệt đỉnh. Khí huyết không chất biến đâu, cũng không có khả năng. Phương Bình cấp tốc đem những này không tốt suy nghĩ bỏ qua. Không tồn tại, ta nhất định có thể thông suốt nhập tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn sẽ chất biến. vừa vào tuyệt đỉnh chính là đế cấp bên trong cường giả. Có lẽ càng nhanh, không cần nửa năm, phải biết, Dương Thành bên này mới bắt đầu đâu. Chính mình tiếp xuống chẳng lẽ không thể lại mở rộng một chút? Tỷ như Ma Đô, chính mình liền có thể thử nghiệm mở rộng ra mà. Có lẽ đến cuối cùng, ta một ngày đi ngàn mét đâu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng vui vẻ. Tiếu Dung càng thêm rực rỡ. Thiên bộ trên quảng trường, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt nhìn xem điền mục bọn hắn. Các ngươi làm gì, đem Phương bộ trưởng làm cười thành dạng này? Cho hắn ăn kẹo rồi. Cười đều quên hết tất cả. Điền mục mấy người đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là tuyệt đỉnh, đây là nhân loại lãnh tụ. Đừng nói giỡn, ai mẹ nó lãnh tụ cười cùng đồ đần. Mấu chốt, gia hỏa này giống như tại chính mình ý dâm cái gì. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Cái này cũng không có người nào. Lý lão đầu bây giờ nhìn không nổi nữa. Trong tay bắn ra một đạo kiếm mang, đâm vào Phương Bình trên mông. Phương Bình trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn về phía bọn hắn, nhìn lại bốn phía tụ tập người tới, trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ, giống như quên là ở bên ngoài. Hết chương.